Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 678. Sinh mệnh phản bản quy nguyên. Không ổn a, theo thời gian chuyển rời, những này ác quỷ nhất thời cảm thấy không lành lên. Ở trong quá trình này, Đường Mục lại càng đánh càng hăng, mà bọn họ những này ác quỷ nhưng là càng đánh càng yếu. Dần dần, Đường Mục từ chỉ có thể bị động chịu đòn hoàn cảnh, bắt đầu chậm rãi có một chút phản kích. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, Đường Mục phản kích công kích liền càng ngày càng nhiều. Đến lúc sau, thậm chí Đường Mục đã bắt đầu chiếm cứ chủ động, làm cho những này ác quỷ công kích chỉ có thể theo Đường Mục tiết tấu. Có thể nói, vào lúc này, đã bắt đầu khống chế nhịp điệu chiến đấu. Khi này chút ác quỷ môn phát hiện không ổn thời điểm, lúc này Đường Mục đã có thể khống chế toàn trường, làm cho những này ác quỷ môn coi như nhìn ra không ổn. Muốn thoát khỏi trước mắt cảnh khốn khó cũng là phi thường khó. Một ác quỷ nhìn ra không ổn, nhất thời muốn lùi về sau chạy trốn. Nhiều như vậy tồn chút, nhiều ta một, không nhiều, thiếu ta một không ít, không bằng rời đi. Cái này ác quỷ mang theo lòng chờ may mắn lý, liền muốn lùi về sau. Nhưng rất nhanh, cái này ác quỷ liền bị Đường Mục giết chết. Là Đường Mục trước hết giết chết ác quỷ một trong. Cái này chạy trốn ác quỷ, tự nhiên bởi vì muốn chạy trốn, vô tâm chiến đấu, trái lại cho Đường Mục có cơ hội để lợi dụng được. Thừa dịp cơ hội này, Đường Mục thu chuẩn cơ hội, cho cái này ác quỷ mạnh mẽ một đòn, cuối cùng giết chết này con ác quỷ. Theo này con ác quỷ tử vong, cái khác ác quỷ nhất thời trong lòng một trận khiếp đảm. Mani có lúc chiến đấu không thể buông tha dũng sĩ thắng. Dũng sĩ thường thường có thể phát huy ra 200% sức chiến đấu, mà một khi khiếp chiến, như vậy 100% sức chiến đấu cũng chưa chắc có thể phát huy được bao nhiêu. Những này khiếp đảm ác quỷ nhất thời phát huy được sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống. Do đó làm cho Đường Mục đối với tình cảnh nắm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Mà như vậy tạo thành hậu quả chính là Đường Mục dần dần hòa nhau thế cuộc, từ bị vây công trong khốn cảnh đi ra ngoài, trái lại một người áp chế vây công hắn ác quỷ. Thậm chí bởi vì khống chế toàn trường, những này ác quỷ muốn chạy trốn cũng không thể. Vào lúc này, một khi chạy trốn ác quỷ sẽ trước tiên chịu đến Đường Mục đả kích, rất dễ dàng bị Đường Mục giết chết. Đẫm máu giáo huấn là lấy 4-5 con ác quỷ hồn phi phách tán, vì là giáo huấn cho những này ác quỷ trên một khóa. Chiến đấu đến hiện tại đã không có hồi hộp, dù cho những này ác quỷ môn rất là không cam lòng, dù cho những này ác quỷ môn tốt nhất liều mạng, thậm chí tự bạo, dù cho những này ác quỷ môn tốt nhất không địch lại, muốn chạy trốn, nhưng tất cả dãy giụa đều là phí công. Ở Đường Mục trong óc, Đường Mục chiếm cứ tuyệt đối sân nhà địa vị, vì lẽ đó, cuối cùng, những này ác quỷ toàn bộ bị Đường Mục giết chết, linh hồn của bọn họ bị đánh nát, hình thành mảnh vụn linh hồn, bị Đường Mục lợi dụng làm sao kiểu áp lực, không ngừng nghiền nát, tinh luyện, sau đó trở thành Đường Mục tinh thần lực cùng linh hồn lực bổ sung. Làm sao kiều đối với Đường Mục linh hồn áp bức, làm cho linh hồn trở nên tinh khiết mà mạnh mẽ. Ở trong quá trình này, Đường Mục lực lượng linh hồn tiêu hao là rất lớn. Vào lúc này, được này đông đảo ác quỷ lực lượng linh hồn bổ sung, làm cho Đường Mục lực lượng linh hồn không chỉ chất lượng đạt đến phi thường mạnh mẽ mức độ, liền ngay cả số lượng cũng khôi phục lại tiến vào làm sao kiều trước mức độ. Giết chết này quần ác quỷ Đường Mục nhất thời cảm giác được áp lực buông lỏng. Hắn phát hiện, lúc này hắn đã có thể thoát khỏi làm sao kiểu áp lực. Có thể tiếp tục tiến lên. Không do dự, Đường Mục lại một lần nữa đạp bước đi tới. Một bước, hai bước, không ngừng đi tới. Tình cờ Đường Mục sẽ gặp phải một ít âm hồn ác quỷ tập kích, nhưng đều không có cho Đường Mục tạo thành rất lớn thương tổn. Trái lại cho Đường Mục mang đến lực lượng linh hồn bổ sung, làm cho Đường Mục bản nguyên linh hồn càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng sâu dày. Đối với sức mạnh cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu khắc. Rất nhanh, làm sao kiểu phần cuối thấy ở xa xa, rốt cục đi tới. Làm sao kiểu phần cuối, Đường Mục đứng ở nơi đó, nhìn phía sau làm sao kiều, nhất thời hô to một hơi nói rằng, làm sao kiều cũng không lâu lắm, nhưng Đường Mục cùng nhau đi tới, hầu như là một bước cả kinh hiểm, ngăn ngắn trường kiều, Đường Mục nhưng thật giống như lại đây vô số năm mới đi tới một bước. Tình huống như vậy, tự nhiên để Đường Mục ký ức sâu sắc. Đây chính là Vọng Hương Đài. Quá làm sao kiều, Đường Mục phảng phất đi tới một thế giới khác giống như vậy. Nơi này, rất nhanh, Đường Mục liền tìm đến Vọng Hương Đài tồn tại. Này Vọng Hương Đài tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng cũng đối với Đường Mục phi thường hữu dụng. Bởi vì Vọng Hương Đài là lâm thời liên tiếp địa cầu bản giới nền tảng vị trí. Tuy rằng trong tầm mắt hương trên đài diện, chỉ có thể quan sát đến địa cầu một ít tình huống, nhưng đối với Đường Mục tới nói, còn là phi thường hữu dụng. Chí ít, thông qua Vọng Hương Đài, Đường Mục biết địa cầu tạm thời không có chuyện. Nhân loại chính đang vững bước phát triển tiền cảnh. Thấy tình huống như vậy, Đường Mục nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Mani Vọng Hương Đài sau khi Đường Mục rốt cuộc tìm được luân hồi hóa sinh trì. Này luân hồi hóa sinh trì phi thường thần kỳ. Nếu là âm giới sinh mệnh, bọn họ tiến vào luân hồi hóa sinh trì, hoặc là bị luân hồi hóa sinh trì cho hóa sinh, hóa thành một loại lực lượng linh hồn, trở thành tân âm giới sinh mệnh sinh ra nguyên năng lượng. Hoặc là, ngay ở luân hồi hóa sinh trong ao, kiên trì tới cùng, cuối cùng ở luân hồi sức mạnh ảnh hưởng, trực tiếp sinh ra thân thể, trở thành một loại thiên nhân bình thường tân sinh mệnh. Này vẻn vẹn là đối với âm giới sinh mệnh tới nói. Đối với dương gian sinh mệnh, luân hồi hóa sinh trì tác dụng càng to lớn hơn. Đường Mục tiến vào luân hồi hóa sinh trì, trực tiếp để Đường Mục tiến vào thâm trầm thứ giấc ngủ bên trong. Ở trong quá trình này, Đường Mục thật giống tiến vào cơ thể mẹ giống như vậy, bị một lần nữa thai nghén. Ở trong quá trình này, Đường Mục tinh khí thần không ngừng lên cấp, từ hậu thiên hướng về tiên thiên, thậm chí hướng về hỗn độn sinh mệnh cho chuyển hóa. Đây là một loại bản chất tăng lên, là gen bản chất tăng lên. Nếu là tu luyện tiến hóa, là sinh mệnh từ cấp bậc thấp hướng về đẳng cấp cao tăng lên. Như vậy, sinh mệnh hậu thiên phản tiên thiên, phản hỗn độn, kỳ thực chính là một loại phản tổ. Ở trong quá trình này, Đường Mục từ phàm nhân hướng về tiên thiên thần nhân, hỗn độn thần người chuyển hóa. Ở trong quá trình này, Đường Mục tiềm lực, tinh khí thần, khắp mọi mặt đều chiếm được rất lớn tiến hóa. Ở trong quá trình này, tu luyện tiến hóa lưu lại các loại mầm họa đều bị tiêu trừ hầu như không còn. Thời khắc này, Đường Mục tự thân nhân quả không dính, thật giống mới vừa trẻ con vừa ra đời giống như vậy. Mắt mở, ánh mắt tinh khiết cực kỳ, có phản phát quy chân cảm giác, thật thần kỳ. Đường Mục đối với tự thân biến hóa cũng là cảm giác được thần kỳ cực kỳ. Hậu thiên phản tiên thiên, phản hỗn độn, Đường Mục vẫn là nhân loại, Đây là một loại khác loại tiến hóa. Vào lúc này, cùng đẳng cấp, đường mục thực lực tuyệt đối vượt qua nguyên bản chính mình vô số lần. Đây chính là tiên thiên chênh lệch. Có mấy người trời sinh thiên phú dị bẩm, hơi hơi tu luyện, liền trở nên vô cùng mạnh mẽ. Có mấy người trời sinh tư chất ngu dốt, cần trả giá vô số đánh đổi, mới có thể đạt đến mình muốn mục đích. Sinh mệnh có hậu thiên phản tiên thiên, phản hỗn độn, thậm chí phản bản nguyên. Đường mục lúc này đối với sinh mệnh cảm ngộ càng thêm sâu sắc. Hết chương.